Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sáu bụng nữ ngồi xổm dưới đất, đặt chiếc gương nhỏ lên đầu gối. Cơn gió mạnh thổi qua, một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng. Sau khi thoa xong, xoa môi, sáu bụng nữ mím môi, hài lòng gật đầu. Ngươi muốn giết ta sao? Nếu đúng vậy, ta sẽ cảm kích ngươi. Nàng nhìn Tô Hiểu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Dù xung quanh vang lên những tiếng nổ mạnh mẽ và đất đai có chút rung chuyển, nàng vẫn không mảy may quan tâm. Tô Hiểu không trả lời, hắn tiếp tục quan sát xung quanh. Lúc này là vào sáng sớm, trời vừa tờ mở sáng, xung quanh thung lũng, vô số dã thú đang kéo về, giống như một làn sóng đen kịt từ bốn phương tám hướng ảo ạt lao tới. Những dã thú này có đến mấy vạn con, và chúng không phải của một chủng loại. Sự tập trung quá mức của những dã thú này và sự im lặng giữa chúng rõ ràng không phải tình huống bình thường. Liệu có phải xấu bụng nữ đã khống chế được chúng? Tô Hiểu lắc đầu, loại khả năng này không thể xảy ra. Nếu nàng có thể thao túng được một đội quân dã thú quy mô lớn như thế, thì không những không gặp khó khăn khi vào hắc sắc xâm lầm, mà còn có thể tự do đi đến bất kỳ đâu. Nghe Tô Hiểu hỏi, xấu bụng nữ lại cười tươi hơn. Trước khi ta xâm nhập vào khu đất đỏ, ta đã phát hiện ra một bí mật. Nàng nhìn Tô Hiểu với một nụ cười mà không phải là cười, như thể nàng đang nắm giữ điều gì đó quan trọng, nhưng lại không muốn tiết lộ. Bí mật đó, xấu bụng nữ chắc chắn sẽ không nói ra. Xung quanh, dã thú càng lúc càng tiến gần. Dường như mục tiêu của chúng chính là xấu bụng nữ. Gào, một tiếng gầm phẫn nộ từ xa truyền đến. Và ngay khi tiếng gầm vang lên, một số dã thú vọt tới phía trước, chân chúng mềm nhũn, không dám tiến lên nữa. Tô Hiểu mới vừa lên đảo, đã gặp phải con rết khổng lồ. Nó cũng thuộc về đại quân thú hoang. Qua đó, có thể thấy tình cảnh hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Chu vi, xung quanh, không có con đường nào để trốn thoát. Trừ khi Tô Hiểu biết bay, thật tiếc là năng lực bay rất hiếm. Chỉ có một số huyết thống đặc biệt mới có khả năng này. Lần hồi nhạc viên không cung cấp bất kỳ công cụ bay nào. Ở một số thế giới sinh tồn, khả năng bay gần như là điều kiện bất bại. Do đó, việc nhạc viên công nhận công cụ bay là rất hiếm. Bố bố, Tô Hiểu gọi bố bố Uông lại gần, có thể đánh vào kẻ địch nội bộ không? Nghe Tô Hiểu hỏi, bố bố Uông vung đầu lên, vẻ mặt cho thấy rõ là đương nhiên không thành vấn đề. Tô Hiểu nghĩ một lát rồi nói, người nghĩ cách chạy đi. Sau đó hội hợp với Arsene Man, bộ lạc gần đây, bố bố Uông không nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ. Tô Hiểu nhìn chằm chằm nó vài giây, sau đó, bố bố Uông quay đầu, lao xuống sườn núi. Dù tình huống thế nào, mệnh lệnh của Tô Hiểu nó sẽ không vi phạm. Ngươi lại để cho con chó của ngươi đi chịu chết trước, vô tình đáng ghét. Người phụ nữ xấu bụng cười nhạo, Tô Hiểu bỗng nhiên quay người, giơ tay một đao, xì xì, đầu của người phụ nữ xấu bụng bay lên, máu tươi từ gáy phun ra như suối. Khi đầu nàng bay lên giữa không trung, nàng hơi kinh ngạc, bởi trong mắt nàng, những dã thú kia vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể leo lên sườn núi. Tô Hiểu, con có thể phí lời với nàng một hồi, chí ít cũng có thể dò hỏi kế hoạch tinh vi của nàng. Nàng tưởng rằng, với trí thông minh của mình, có thể coi thường Tô Hiểu. Đáng tiếc, Tô Hiểu không giống như những kẻ địch quen thuộc, thích phí lời hay quanh co, ngay cả khí. Sáu bụng nữ có thể nói vòng vo, hắn cũng lựa chọn trực tiếp ra tay, thi thể không đầu ngã xuống đất. Tô Hiểu nhanh chóng bước lên, bắt đầu tìm kiếm trên người xấu bụng nữ. Âm thanh kéo vật từ trong người phát ra. Tô Hiểu không phải là kẻ không biết nóng vội. Hắn đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao những con dã thú kia lại lao tới điên cuồng như vậy. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Hiểu phát hiện trong nội y của xấu bụng nữ có mấy viên hạt giống màu đen. Tổng cộng có 3 viên, cỡ như quả nhãn, mặt ngoài lồi lõm không đều. Cầm 3 viên hạt giống màu đen trong tay, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một luồng rung động từ trong cơ thể. Kiểm tra thông tin về hạt giống, hắn không thua được nhiều manh mối. Nguyên sinh chi chủng, phẩm chất, màu tím, loại hình, không biết cho điểm, 1 đến 150 giấy, thiệu tóm tắt, mặt trời tím ngưỡng A. ngươi ban tặng chúng ta hào quang, xin dùng liệt diễm thiêu, cháy tất cả tà ác. Tô Hiểu cao mày, đây là cái quái gì vậy? Lại là mặt trời, lại là thiêu cháy tà ác. Điều kỳ lạ hơn nữa là cái phần cho điểm, từ 1 đến 150 là có ý gì, mặc dù đầu óc hắn có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn phát hiện ánh mắt của những con dã thú lao lên sườn núi bắt đầu thay đổi. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào trong tay hắn. Vào, miên sinh chi trùng. Gào, một con báo săn dài, 3 mét đầu tiên, xông lên sườn núi, lao về phía Tô Hiểu với tốc độ chóng mặt, giống như quên hết mọi thứ, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất. Hắn, con báo săn này, không phải là dã thú mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải là thứ dễ trêu chọc. Tô Hiểu thu hồi những hạt giống màu đen. Lúc này ném chúng xuống cũng vô ích, vì nhóm dã thú đã vây kín xung quanh. Hắn cầm đào trong tay, ánh mắt không rời con báo săn. Con báo săn dùng móng vuốt đâm mạnh xuống đất, rồi bật người nhảy lên, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi thấp người, hít một hơi thật sâu, rồi vung đào, chém vào báo săn. Lưỡi đào chạm lòng thiểm đầu tiên, cắt xuyên qua lớp da dày của con báo. Chỉ trong một khoảnh khắc, da thịt, cơ bắp và xương cốt bị cắt đứt. Xì xì, một đào đã chém con báo thành 2 đoạn. Tô Hiểu nắm lấy phần thân trên của con báo săn, dùng sức quăng nó ra xa xuống dưới sườn núi, bị dã thú bao vây 4 phía. Tô Hiểu đã chọn được một vị trí cao trên sườn núi, lũ dã thú nhất định phải lên núi mới có thể tấn công được hắn. Nếu không có địa hình có lợi như vậy, hắn chắc chắn đã chết rồi. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, hắn cũng không có hy vọng sống sót. Dù hắn có thể giết vài ngàn con dã thú, nhưng đối mặt với hàng vạn con vây quanh, cũng chẳng có cách nào thoát được. Những con dã thú đứng ở phía trước chủ yếu là những loài có tốc độ chạy nhanh. Chúng có hình thể không quá lớn, dễ đối phó hơn. Tô Hiểu đá văng một con thỏ lông xù, có thể thấy những con thỏ nhỏ cũng tham gia vào cuộc chiến. Điều này chứng tỏ hạt giống màu đen này có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các loài dã thú. Một con linh dương nhỏ liền lao về phía hắn, chiếc sừng sắc nhọn đâm tới. Tô Hiểu vung đào chém một nhát, đâm trúng góc sừng của con linh dương, khiến nó bị chém đứt. Tuy nhiên, 4 phương 8 hướng đều tràn ngập dã thú, khiến Tô Hiểu trong phút chốc cảm thấy choáng ngợp và không thể đối phó kịp với tất cả chúng. Máu tươi văng tung tóe, xác dã thú tán loạn khắp nơi. Tất cả những con dã thú dám xông lên sườn núi đều bị Tô Hiểu chém giết. Vài giọt máu thú văng vào mặt hắn. Tuy tình cảnh hiện tại có chút tuyệt vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ. Tô Hiểu vẫn kiên nhẫn chờ đợi một con dã thú thích hợp xuất hiện. Hắn đã sớm lựa chọn mục tiêu. Tiếng bước chân chạy vội, tiếng kêu thảm thiết của dã thú, âm thanh của lưỡi dao sắc cắt vào thân thể, tiếng máu tươi phun ra. Tất cả những âm thanh hỗn độn này khiến Tô Hiểu cảm thấy bị ảnh hưởng. Chu vi xung quanh quả thực có quá nhiều dã thú. Gào, một tiếng gầm thấp vang lên, Tô Hiểu cảm nhận được sự nóng bỏng và áp lực nặng nề từ phía sau lưng. Một con hùng sư lao tới, móng vuốt đâm vào lưng hắn, miệng sư cắn tới cổ hắn, chảm long thiềm đào ngược trong tay. Trước khi miệng sư kịp cắn xuống, lưỡi dao đã đâm vào trong miệng nó. Xì xì, lưỡi dao xuyên qua não con hùng sư. Một viên hòm báo màu lục rơi xuống. Tô Hiểu không hề chú ý đến hòm báo đó, chỉ rút chảm long thiểm ra khỏi miệng con sư tử, rồi đâm vào trái tim một con dã thú khác. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Tô Hiểu biết rằng hắn không thể kiên trì lâu. Quang chảm long thiểm vào vết máu trên mặt đất. Tô Hiểu thu đao vào báo. Đột nhiên cuộc chiến ngừng lại. Dã thú xung quanh gầm thét lao lên phía trước. 10 mấy con dã thú đủ loại lao vào Tô Hiểu, miệng chúng như chậu máu cắn về phía hắn. Tô Hiểu nắm chùy đào, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đối mặt với đợt tấn công. Những dã thú vây quanh Tô Hiểu ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, từ trung tâm đám dã thú bỗng lóe lên một vệt lam quang. Bùm, một đạo ánh đao hình tròn lao ra, mở rộng ra xung quanh, chặt đứt tất cả những dã thú trong phạm vi. Đây chính là chiêu thức mà Tô Hiểu linh cảm lóe lên, tuy không quá mạnh nhưng trong tình huống bị vây công thì cực kỳ thực dụng. Tô Hiểu đem mấy viên luyện kim bom ném xuống đất, luyện kim bom nổ ra, vỡ thành rất nhiều chấm màu trắng, như ếch nhỏ. Chẳng lâu sau, những chấm trắng ấy phân tán khắp sườn núi. Tô Hiểu không vội vàng kích nổ luyện kim bom, hắn đang chờ đợi cơ hội. Một con rùa đen thò đầu ra, định cắn vào cẳng chân hắn, khiến Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thấy khó hiểu, ba viên bom này rốt cuộc là để làm gì? Những con thú hoang mà hắn có thể hiểu được, nhưng tại sao ngay cả những sinh vật hiền hòa như thỏ, rùa đen cũng bị thu hút? Điều này khiến hắn cảm thấy khó lý giải. Phải biết rằng, những sinh vật ăn cỏ này ở vùng đất đỏ cực kỳ hiếm, chúng đều là những món ăn quý giá. Tuy nhiên, lúc này, Tô Hiểu không nghĩ nhiều về những sinh vật này nữa. Hắn nhận ra rằng, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn. Một con hà mã khổng lồ lao về phía hắn, con thú này có thân cao khoảng 4 mét, thân dài khoảng 7 mét. Nhìn thấy nó xông lên, Tô Hiểu thở dài. Kể từ lúc đó, xung quanh hắn đã đầy những thi thể của các dã thú. Mặc dù cuộc chiến không kéo dài lâu, nhưng số dã thú bị hắn chém chết đã hơn 100 con. Trên người hắn cũng đầy vết thương, những vết cắn và vết cào từ số lượng lớn dã thú vây công. Nghĩ mà xem, nếu không bị thương dưới tay chúng thì đúng là điều không thể. Những dã thú này không phải là loài thông thường, mà là các loài mãnh thú sống ở vùng đất đỏ trung tâm. Nếu như đem bất kỳ loài ăn thịt nào trong số chúng thả xuống trái đất, chúng chắc chắn sẽ đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn. Một viên máy móc bay lơ lửng gần Tô Hiểu, đó là Hawana chi nhãn. Thông qua Hawana chi nhãn dò xét, Tô Hiểu biết được thông tin về tâu lớn hà mã. Vật này không phải là hà mã, mà là một loài dã thú gọi là man giác thú, một loại ăn thịt, sức mạnh lên tới 42, thể lực có 45 điểm. Đây là một loài dã thú khủng khiếp. Nếu như gặp phải trong hai thế giới diễn sinh trước, Tô Hiểu sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng hiện tại đã khác, các thuộc tính của hắn đã gần đạt tới 50 điểm. Đối mặt với loài mãnh thú này, cũng không còn sợ hãi. Man giác thú nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mắt nó tràn ngập tơ máu. Tô Hiểu từ trong ngực móc ra một viên nguyên sinh chi trùng, hắn ném viên hạt giống này xuống dưới sườn núi. Vào đúng lúc này, tất cả các con dã thú đang rít gào đều dừng lại. Chúng nó như thể nhìn thấy một khối thịt xương của chó con. Tất cả đều đồng loạt hướng về phía viên nguyên sinh chi trùng, mắt chăm chú dõi theo nó. Lạch cạch một tiếng, nguyên sinh chi trùng đập vào một viên nham thạch rồi bật lên cao, lăn ra xa mấy mét trước khi dừng lại, ngay trước mặt một con cá sấu. Con cá sấu ngẩn người, rồi vui mừng nuốt viên hạt giống vào trong miệng. Nó quay đầu, chạy vội về phía dưới sườn núi. Nhưng vì xung quanh có quá nhiều dã thú, thêm vào đó, địa hình của nó quá thấp, chân lại quá ngắn, nó không chạy được xa. 5 giây sau, cá sấu bị những con dã thú xé xác. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái đuôi. Trong khi nhóm dã thú tranh giành viên nguyên sinh chi trùng, Tô Hiểu liền kích nổ một quả bom luyện kim mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Oanh, ánh lửa bùng lên, bao phủ lấy Tô Hiểu. Trong khi con man giác thú cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tô Hiểu kéo cao cổ áo lam khải phong y, che khuất khuôn mặt, vùi đầu lao về phía con man giác thú. Ánh lửa lùi dần trong mười mấy giây, xong, trước khi biến mất, man giác thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khi ánh lửa tắt hẳn, trên sườn núi chỉ còn lại xác dã thú cùng tảng đá lớn, máu tươi loang lổ khắp nơi. Lũ dã thú có thể ngửi thấy mùi vị của nguyên sinh chi trùng. Chính vì thế, Tô Hiểu đã thả viên nguyên sinh chi trùng, dẫn đến một loạt huyết án nối tiếp nhau. Còn cá sấu đã chết thảm, chỉ là kẻ bị hại đầu tiên. Còn có vô số sinh linh khác chịu chung số phận. Mọi dã thú nuốt được nguyên sinh chi trùng sẽ bị những dã thú khác vây công. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, sườn núi đã đầy máu tươi, con man giác thú ban đầu ngã xuống, thân thể co giật mấy lần, có lẽ không sống được lâu nữa, nhưng trong thời gian ngắn cũng không chết hẳn. Tiếng gào thét không dứt bên tai, dã thú thi thể càng lúc càng nhiều. Một con song đầu khuyển đứng trên đống xác của dã thú, nó là một cường giả. Nó nhìn về phía man giác thú nằm trên sườn núi, đó là đối thủ cũ của nó, giờ đã gục tại đây, gần như đã chết. Song đầu khuyển tiến lại gần, mũi nó rung lên, như thể đang ngửi thấy một mùi vị đặc biệt. Đột nhiên, lông trên lưng nó dựng đứng lên, nó cảm nhận được một mùi vị rất nhạt, nhưng rõ ràng mùi này có sức hút chít người đối với nó. Song đầu khuyền mở miệng cắn, xuyên qua bộ màn giác thú, chuẩn bị đưa đầu vào, xì xì, một thanh đao dài sắc bén, xuyên qua ổ bụng man giác thú, đâm vào song đầu khuyền, khiến nó không kịp phản ứng, bị đâm xuyên qua yết hầu. Tuy vậy, song đầu khuyền, vốn là một cường giả khu trung tâm, dù bị thương nặng, vẫn gắng sức giãy giụa về phía sau, phun, một tia kim loại quấn lấy song đầu khuyền, từ từ kéo nó vào, trong cơ thể, man giác thú. Ồ ồ tiếng nghẹn ngào sợ hãi của song đầu khuyền vang lên, nhưng không thể ngăn cản được sự kéo mạnh mẽ, khiến nó bị đẩy vào trong cơ thể man giác thú. Xì xì xì xì, máu tươi phun ra từ ổ bụng man giác thú. Vài giây sau, một bộ thi thể khuyển tả tơi bị văng ra. Nếu ai cẩn thận kiểm tra xung quanh thi thể man giác thú, sẽ thấy rất nhiều mảnh vụn của các loài khuyển khác trong cơ thể nó. Tôi hiểu đang trốn trong cơ thể man giác thú, người đầy máu tươi, hai hạt giống còn lại hắn, đã cẩn thận cất vào trong ống nghiệm pha lê, ngăn không cho chúng phát ra mùi hương. Mặc dù vậy, trên tay hắn vẫn còn vương lại chút mùi, đủ để thu hút dã thú xung quanh. Có thể thấy, nguyên sinh chi trùng, đối với dã thú, có sức hấp dẫn to lớn đến thế nào, dù không rõ ràng tác dụng của nguyên sinh chi trùng. Tôi hiểu vẫn có thể xác định rằng, đây chính là một thứ tốt trong cơ thể hắn. Loại đồ vật này đang kích thích sự khát khao mạnh mẽ. Điều này khiến Tô Hiểu có một cảm giác mạnh mẽ, muốn nuốt lấy nguyên sinh chi trùng. Tuy nhiên, lý trí lại cảnh báo hắn rằng, tuyệt đối không nên làm vậy. Nuốt vào viên mầm mống này sẽ không có kết quả tốt. Tuyệt đối không, Tô Hiểu từ sớm đã phát hiện, người phụ nữ kia ở trên sườn núi, với IQ rất cao, nàng đã tính toán kỹ lưỡng. Những thuộc hạ của nàng bị vây vào thế hiểm, chỉ có thể chờ đợi. Nguyên sinh chi trùng không chỉ có 4 viên. Nếu như Tô Hiểu không nhầm, người phụ nữ kia có thể thu thập được 10 mấy viên nguyên sinh chi trùng, và nàng đã giải những viên nguyên sinh chi trùng đó khắp nơi xung quanh. Hiện tại, khu vực mà Tô Hiểu đang ở chính là Tu La Tràng, nơi dã thú tranh đấu với nhau. Nếu không phải hắn giấu mình trong cơ thể màn giác thú, có lẽ hắn đã sớm bỏ mạng. Người phụ nữ kia, với cái gọi là xấu bụng nữ, chắc chắn không nghĩ rằng Tô Hiểu có thể sống sót qua đợt tấn công của lũ dã thú, lại còn đánh tàn phế một con cự thú và ẩn thân trong xác nó. Bây giờ xung quanh hắn là xác của các con thú, mà lũ dã thú không dám đến gần, không ai dám động vào thi thể man xác thú. Tô Hiểu lộ đầu ra để kiểm tra tình hình xung quanh. Sau khi quan sát một hồi, hắn chỉ biết thở dài, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không thể rời khỏi nơi này, vì khu vực này đang hỗn loạn ngày càng dữ dội. Xấu bụng nữ, quả thực không phải kẻ ngu ngốc. Nàng đã suy tính đến việc Tô Hiểu sẽ không chết ngay lập tức, nên nàng đã bố trí một số viên nguyên sinh chi trùng ở những nơi mà dã thú không thể tiếp cận được. Những dã thú này có thể ngửi thấy nhiệt độ tỏa ra từ các viên nguyên sinh chi trùng, nhưng không thể lấy được chúng. Kết quả là, lũ dã thú chỉ biết tranh đấu với nhau mà không rời đi, vô tình tạo thành một cái bẫy, giam giữ Tô Hiểu lại. Tô Hiểu rút man giác thú ra khỏi cơ thể, tuy rằng xung quanh không có nước, nhưng với số thịt dồi dào trong cơ thể man giác thú, hắn có thể sống thêm vài ngày mà không gặp vấn đề gì. Khi Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thi thể của man giác thú đột nhiên chấn động. Tựa hồ có một con quái vật khổng lồ nào đó đang đến gần. Man giác thú phát ra âm thanh giống như tiếng khóc, lại như tiếng gào thét. Sau đó, Tô Hiểu cảm nhận được trong cơ thể man giác thú một cảm giác xoay tròn. Hắn suýt nữa bị quăng ra ngoài. 10 mấy giây sau, cảm giác xoay tròn biến mất. Sau một chút chấn động nhẹ, khu vực xung quanh trở lại yên tĩnh. Tô Hiểu thông qua vết thương nơi bụng man giác thú nhìn ra ngoài. Tiếng gió gầm rú chuyển đến, lúc này, màn giác thú đang ở giữa không trung, cách mặt đất ít nhất ngàn mét. Tô Hiểu kinh ngạc, cảm giác bất an lập tức dâng lên. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi móng vuốt sắc bén xuất hiện trong tầm mắt. Và thứ đang nắm lấy màn giác thú chính là một sinh vật bài, có hình thể khổng lồ. Đó là một con Aerodactyl, toàn thân màu da cam, có thể dễ dàng mang theo màn giác thú bay lượn. Có thể tưởng tượng được hình dáng và sức mạnh của nó, quả đúng là Aerodactyl, Nhưng quái vật này, cụ thể được xưng hô thế nào thì tôi hiểu không rõ, hình dáng của nó giống hệt một con Aerodactyl. Chỉ có điều kích thước của nó lớn hơn rất nhiều. Tôi hiểu liền dùng Hawana chi nhãn, dò xét, và kết quả thu được khiến hắn không khỏi dùng mình. Đang so sánh trí lực giữa hai bên, như vậy, đối với trí lực của phe ta và phe địch, liệu chúng ta có thua kém không? Lần này, ta thu được 11% thông tin của đối phương. Thông tin như sau. Tên gọi, bà Ham, bá chủ cấp sinh vật, loại hình, rực long sinh mệnh giá trị, 100% pháp, lực trị, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 51 năng lực 1, đất đỏ bá chủ, bị động, sinh mệnh giá trị tăng cường 10.000 điểm, sức mạnh cộng 25, nhanh nhẹn cộng 25, thể lực cộng 30, năng lực 2, năng lực 3, năng lực 4, năng lực 5, năng lực 6, năng lực 7. Khi tôi hiểu lật đến, năng lực 9, trước mắt hắn, đột nhiên tối sầm lại. Ban đầu hắn nghĩ rằng, mình may mắn thoát được một phen, nhưng giờ đây nhìn lại, tình hình không đơn giản như vậy. Bá chủ cấp sinh vật là gì? Tôi hiểu không rõ ràng, nhưng hiệu quả của năng lực 1 đã đủ làm người ta kinh hãi. Tôi hiểu càng dò xét các sinh vật khác, càng sợ nhất là gặp phải những dấu chấm hỏi này. Dấu chấm hỏi càng nhiều, chứng tỏ sự chênh lệch về thực lực giữa hắn và sinh vật đó càng lớn. Bầu trời phía trên, bà Ham, bá chủ rực long, bay lượn một đoạn rồi bắt đầu giảm độ cao. Tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, nếu bà Ham dẫn hắn bay về phía hắc sắc xâm lâm, có lẽ hắn còn không bằng thử nhảy từ trên ngàn mét xuống để cầu may. Bà Hàm hạ xuống một ngọn núi cao chót vót. Nơi này cách mặt đất mấy trăm mét, đỉnh núi bốn phía gần như tạo thành các góc vuông. Ngoài khả năng bay lượn, việc leo lên núi vô cùng khó khăn, chỉ ít đại đa số dã thú cũng không thể làm được. Trên ngọn núi có một mảnh đất trống, bên cạnh là một hang động lớn, cửa hang có vết cào xước, rõ ràng đây là do rực long bà Hàm đào ra từ thời hậu thiên. Bà Hàm đem thi thể của man xác thú đặt lên đất trống trước cửa hang, rồi khẽ kêu vài tiếng vào trong động. Hai con bà Hàm non, mỗi con dài khoảng một mét, từ trong hang lao ra. Chúng còn quá nhỏ, chưa thể bay được, mặc dù sau này chúng sẽ trở thành những sinh vật khiến người ta phải khiếp sợ, nhưng lúc này chúng vẫn chạy không vững, thỉnh thoảng còn ngã lăn ra. Đáng chú ý là man giác thú có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Dù đã chết, thân thể của nó vẫn còn hơi thở, ít nhất trái tim vẫn còn đập nhẹ. Nếu không phải vì nó vẫn chưa hoàn toàn chết, bà Hằng cũng sẽ không đưa nó cho con non. Thực ra, con man giác thú này vẫn còn có ý thức. Nó đang rơi lệ, hay còn bà Hằng non lao đến trước mặt man giác thú. Không chút ngần ngại, chúng bắt đầu cắn xé ngay lập tức. Dù đối mặt với một con thú khổng lồ như vậy, chúng vẫn không sợ hãi. Những chiếc răng sắc nhọn cắm vào thân thể, máu tươi chảy ra, và thế giới như hiện ra một phong thái của loài bá chủ sinh vật. Tiếng gặm nhấm từ bên ngoài truyền đến, khiến cho tôi hiểu trong cơ thể man giác thú toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng nếu như bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ chết. Đối mặt với rực long bà Hàm, hắn chẳng có lấy 1% cơ hội thắng. Thân thể của man giác thú từ từ bị gặm nhấm. May mắn là hai con bà Hàm non sức ăn vẫn chưa lớn, chúng chỉ ăn những phần thịt tinh túy trên cơ thể man giác thú mà thôi. Man giác thú trong cơ thể tô hiểu thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, hắn đã thấy rõ hàm răng của con bà Hàm nhỏ. May mắn là đối phương không phát hiện ra hắn. Hai con bà Hàm nhỏ ăn no, xong liền bắt đầu đùa giỡn trên mặt đất. Trong khi đó, còn bà Hàm trưởng thành nhìn về phía thi thể man giác thú. Nó trước đó đã ăn một con sâm mãng trong hắc sắc xâm lâm, lúc này đã không còn đói nữa. Còn bà Hàm trưởng thành bình thản bước tới, nắm lấy thi thể man giác thú, dùng móng vuốt nhẹ nhàng ném nó đi. Thể trọng của man giác thú bị ném xuống sườn núi. Không lâu sau, từ dưới vách núi vọng lên một tiếng vang trầm thấp, là thi thể man giác thú rơi xuống và bị nghiền nát. Còn bà Hàm trưởng thành, nằm dài ra trên đỉnh núi, không lâu sau liền ngủ. Tôi hiểu lúc này, đang treo lơ lửng trên một khối nham thạch bên vách đá, năm ngón tay như những chiếc móc, bám chặt vào đó. Hắn đã sớm đoán trước, thi thể man giác thú có thể sẽ bị ném xuống vách núi, hoặc bị con, bà Hàm, trưởng thành ăn mất. Nếu là trường hợp sau, hắn chắc chắn sẽ chết. Còn nếu là trường hợp trước, hắn vẫn có hy vọng sống sót. Trải qua việc suýt nữa bị lộ thân phận liệp sát giả, gặp phải kẻ địch tình cờ, phải chịu đựng các kế hoạch tính toán, bị dã thú vây công, lại thêm nhiều lần bị con Ba Hàm trưởng thành xách đi, Tô Hiểu cuối cùng cũng may mắn một lần. Còn Ba Hàm trưởng thành đã không ăn thi thể man giác thú, dù tình huống hiện tại vẫn vô cùng nguy hiểm. Khi Tô Hiểu treo lơ lửng ở độ cao vài trăm mét trên vách đá, có thể nói hắn đã thoát khỏi miệng cọp, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự đe dọa của hổ trảo. Hiện tại không thể buông lòng, Ba Hàm vẫn đang ở phía trên. Loại bá chủ cóc sinh vật này, khả năng nhận thức của nó nhất định rất mạnh. Chính vì vậy, từ trước đến nay, Tô Hiểu gần như chỉ hành động khi nhảy ra khỏi cơ thể của man giác thủ. Trong mọi tình huống khác, hắn đều giữ im lặng, thậm chí còn điều chỉnh hơi thở, làm cho nhịp tim chậm lại. Không phải hắn nhát gan, mà là tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy, sẽ mất mạng. Hắn nhẹ nhàng dò xét dưới tuyến, móc khóa treo trên núi. Rồi, bắt đầu giữ yên bất động, phía trên hắn có một tảng đá nhô ra. Như vậy, ngay cả Ba Hàm bay qua cũng không thể phát hiện ra. Đây là một cách ẩn nấp rất tốt. Thời gian cứ thế trôi qua, 6 giờ đồng hồ đã qua, bụng Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy đói. 10 giờ sau, hắn đã bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của mình. Trong lúc chiến đấu trước đó, hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Giờ đây cần phải bổ sung ngay, nếu không chiến đấu. Hắn có thể nhịn đói 4-5 ngày mà không sao, nhưng nếu cứ như vậy, sức chiến đấu của hắn sẽ dần yếu đi. Mặc dù rất đói, Tô Hiểu vẫn phải cố gắng kiên nhẫn. 1 giờ sau, nỗi nhẫn nhịn của Tô Hiểu đã đến giới hạn. Nhưng lúc này, lại có một con Ba Hàm trưởng thành quay trở lại, đỉnh núi nơi hắn đang ẩn nấp cũng không an toàn nữa. Ba Hàm lớn hơn rất nhiều, màu sắc sặc sỡ, thân thể to lớn với bộ lông màu cam. Cánh đột ngột mọc ra, trên người còn có những hoa văn đen tự nhiên hình thành. Chưa kịp để con Bà Hàm trưởng thành kia rời đi, một con khác lại quay lại. Tô Hiểu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Loại sinh vật Ba Hàm này không biết bao lâu mới đi kiếm ăn một lần. Nếu như mỗi 10 ngày nửa tháng mới có một lần, thì Tô Hiểu sẽ bị vướng mắc ở đây đến chết. Tuy nhiên, ở đây cũng có khả năng vượt qua cuộc thí luyện sinh tồn. Miễn là hắn không chết vì đói, hoặc khát, hắn có thể khẳng định rằng, không có sinh vật nào dám lại gần nơi này. 10 ngày nửa tháng không có tình huống phát sinh. 2 giờ sau, hai con Ba Hàm trưởng thành kêu lên vài tiếng, rồi gào thét bay khỏi đỉnh núi. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngay khi hắn chuẩn bị leo xuống, một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu. Rực lòng cũng là rồng, người ta thường nói rồng rất thích thu thập bảo vật. Không biết ở trong cái hang trên đỉnh núi kia, có vật gì tốt không? Tô Hiểu nhìn về phía hai con Ba Hàm, trưởng thành đã bay xa. Ít nhất trong thời gian ngắn chúng, sẽ không quay lại. Hắn liền leo lên đỉnh núi, nhanh chóng bước tới gần hang động. Đột nhiên, tiếng chảy, gấp rút vang lên từ trong hang. Hai con Ba Hàm nhỏ lao ra. Hai thằng nhóc nhìn Tô Hiểu, có vẻ như chúng chưa từng thấy sinh vật loài người này. Có lẽ chúng là những ba chủ mới xuất hiện. Vốn đã có lòng dũng cảm vượt trội so với các sinh vật bình thường. Hai con Ba Hàm nhỏ dương manh múa vuốt lao về phía Tô Hiểu. Nhưng hắn chỉ cần một cú đá đã hất chúng sang một bên. Hai đứa nhỏ lăn thành hồ lô. Đứa lớn hơn còn quay tròn như con mắt gấu trúc. Hai tiểu gia hỏa rõ ràng bị đánh bối rối, nhất thời không dám lại gần Tô Hiểu nữa. Con vật đèn bóng với đôi mắt nhỏ ở phía xa tựa hồ muốn nói: "Ngươi đợi cha ta trở về." Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, hắn biết, những con Ba Hàm trưởng thành kia quả thực không phải là đối thủ của mình. Nhưng hai con Ba Hàm non thì hắn có thể dễ dàng giải quyết. Sự thật chứng minh, dù là sinh vật mạnh mẽ cỡ nào, khi còn ở giai đoạn ấu niên thì cũng rất yếu ớt. Tô Hiểu có thể giết chết hai con Ba Hàm non này, nhưng hắn không định làm vậy, vì làm như vậy chính là tìm đường chết. Tại một hòn đảo giữa biển, giết chết những sinh vật non trẻ có khả năng bay lượn, bá chủ cấp bậc. Đó là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Tô Hiểu lập tức lao vào trong hang núi. Hắn biết, chỉ cần không quá 30 giây, hắn sẽ ra ngoài. Rực long và rồng khả năng không phải cùng một chủng loại. Trong sơn động ngoài một đống cỏ khô, chẳng có gì đặc biệt. Khi Tô Hiểu vừa bước ra khỏi sơn động, hắn liền nhìn thấy hai con Brahmon đang xem nhau, tụ tập ở một khe nham thạch, đang xem nhau ăn cái gì đó. Hai con Brahmon nhỏ xen xúc trong một khe đá, chúng lẫn nhau, không ngừng phát ra những tiếng rít uy hiếp, đang chuẩn bị rời đi. Tô Hiểu bỗng dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía khe đá, hai con Brahmon nhỏ che kín hoàn toàn khe đá. Tô Hiểu liền một tay bắt lấy chúng, bị bắt đột ngột trong khe đá. Hai con Brahmon nhỏ theo bản năng quay đầu, cắn lại Tô Hiểu. Sau một phút, hai con Brahmon nhỏ với khuôn mặt sưng vù, sưng mũi, rúc vào nhau. Có một con còn đang co giật oan ức, Tô Hiểu không để ý đến hai con Brahmon nhỏ nữa, mà nhanh chóng bước đến phía trước khe đá. Một mùi thơm dễ chịu lập tức bay vào xoang mũi hắn. Khi hắn nhìn kỹ, phát hiện trong khe đá có một phiến đá bóng loáng. Phiến đá này dường như thường xuyên bị liếm láp, nên mặt nó sáng bóng. Lúc này, hắn còn có thể nhìn thấy vết nước bọt của hai con Brahmon nhỏ lưu lại trên đó. Mùi thơm nát chính là từ khối đá này truyền ra. Tuy vậy, vật phát ra mùi thơm này đã bị hai con Brahmon nhỏ liếm qua. Quan sát xung quanh một lượt, Tô Hiểu nhận ra đây chỉ là một khe đá bình thường, không có gì đặc biệt, tí tách. Một giọt chất lỏng màu vàng óng rơi xuống phiến đá, mùi thơm lại xuất hiện lần nữa. Ngửi thấy mùi thơm này, Tô Hiểu cảm thấy hô hấp trở nên dễ chịu hơn, tinh thần cũng phấn chấn rất nhiều. Cách đó không xa, hai con Brahmon nhỏ nôn nóng chạy quanh, tựa hồ như sắp bị cướp mất vật gì quý giá. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, thấy một sợi dây leo đỏ tươi bằng ngón tay cái đang mọc ra từ trong đá. Ở giữa sợi dây leo có một quả trái cây to bằng nắm tay. Viên trái cây này có hình bầu dục, toàn thân màu vàng óng, phía dưới quả có một khe hở, từ đó chảy ra một chất lỏng màu vàng, chính là dịch tích tụ bên trong quả. Tô Hiểu nuốt nước miếng, nhìn thấy viên trái cây này, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là ăn vật này. Tuy nhiên, lúc này chẳng ai có thể xác định được hai con Brahmon trưởng thành sẽ xuất hiện khi nào, nên hắn vẫn chưa thể ăn. Mặc dù không thể ăn này, nhưng Tô Hiểu có thể thu thập và mang theo. Hắn dùng giới đoạn tuyến bắn ra, viên trái cây vàng óng đã chín rất mịn, chỉ cần khẽ chạm vào là quả sẽ rụng xuống. Khi hắn đón lấy quả, Tô Hiểu phát hiện quả này rất mềm, chỉ cần dùng sức bóp nhẹ một chút là có thể làm nát quả. Viên trái cây này có vẻ không thể giữ lâu, dễ dàng bị đè bẹp. Vì vậy, hắn lấy ba lô ra, nhưng không thể sử dụng không gian chứa đồ trong đó. Ba lô chỉ có thể dùng để đựng vật phẩm. Tô Hiểu lấy ra một cái hộp sắt luyện kim dùng để bảo quản, rồi cẩn thận đựng viên trái cây vào trong đó. Sau đó, hắn đem hộp sắt đặt vào phần trên cùng của ba lô. Khi đeo ba lô lên lưng, Tô Hiểu nhận thấy hai con Brahmon nhỏ đang đứng chắn trước mặt hắn, với dáng vẻ như muốn đòi bảo bối. Vẫn như mọi khi, Tô Hiểu chỉ dùng một cước đẩy chúng ra, rồi nhanh chóng bước về phía vách núi. Trong khi hai con Brahmon nhỏ gào thét, Tô Hiểu nhanh chóng nhảy xuống từ ngọn núi, phun, keng. Dưới đoạn tuyến của hắn đã kéo dài tới cực hạn, và hắn treo lơ lửng trên không, ở độ cao mấy trăm mét, cánh tay trái phát lực. Đoạn tuyến đỉnh cao móc khóa văng ra, Tô Hiểu tiếp tục rơi xuống. Sau khi rơi một khoảng, hắn lập tức rút chảm lòng thiểm ra, một đao đâm vào vách núi, cách một tiếng, do lực rơi mạnh mẽ, chảm long thiểm cắm sâu vào lớp đá, làm vỡ mảnh đá tầng bên dưới. Tô Hiểu lại tiếp tục rơi xuống, do đỉnh núi quá cao. Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào chảm long thiểm và đoạn tuyến để phối hợp mà tiếp tục rơi. Sau 10 phút, hắn nhảy xuống từ một vách đá cao, mấy mét so với mặt đất, hai chân chạm đất, đầu gối uốn cong. Thân thể tự nhiên co lại để giảm lực, mặt đất đá vụn bị đạp ra tạo thành hai cái hố nông, cuối cùng hắn cũng an toàn đáp xuống. Dù không phải hoàn toàn an toàn, nhưng nói chung đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, nơi mà hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn biết rõ thân phận của mình, khế ước giả đã diệt khẩu, thuận tiện giải quyết cả nhóm bị nạn, hoa mạo hiểm giả, đồng thời cũng đã dễ dàng vượt qua ba hâm sao, đào mạng. Dựa theo những thông tin mà Tô Hiểu đã biết, trong cuộc thí luyện sinh tồn này, hẳn sẽ không có kẻ thù nào của hắn. Đại khái là không có, bởi vì kẻ thù của hắn khá nhiều, nhưng không phải hắn đi tìm người khác để báo thù, mà là người khác tìm hắn để trả thù. Có kẻ thù cũng là một chuyện thú vị. Vì như vậy, hắn sẽ không bao giờ phải cô đơn, sẽ theo tình huống hiện tại. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn là đủ. Dĩ nhiên, hắn không chỉ chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Bộ lạc Asaman bí mật, lai lịch của nguyên sinh chi trùng và các vấn đề khác, hắn đều có ý định sẽ thăm dò một phen. Tô Hiểu mạnh mẽ tiến lên, không phải là không có lý do. Hắn đang hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thăm dò vị trí của thế giới bí mật, mặc dù nguy hiểm, nhưng đây lại là cơ hội để hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn có cảm giác, bộ lạc Asaman, những chiến sĩ huyết đằng, cùng nguyên sinh chi trùng, có lẽ, có một mối liên hệ nào đó. Trước kia, lão Baltic đã từng hỏi hắn về việc giết chết đệ đệ hắn là Pauli, cùng những người khác. Liệu có phát hiện ra linh hồn kết tinh, hay một loại hạt giống màu đen? Hắn nghi ngờ, đó chính là nguyên sinh chi trùng. Vì thế, tôi hiểu mới muốn đến Asaman bộ lạc, huống chi Bapni còn đang ở bộ lạc lân cận đợi chờ. Đi qua vùng đất đỏ, khu vực trung tâm, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng việc gặp phải dã thú. Thực ra, nếu gặp được thì mới là lạ. Trừ bà hàm, những sinh vật cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi, thì phần lớn dã thú ở khu vực trung tâm đều muốn cướp đoạt nguyên sinh chi trùng. Tô Hiểu lấy ra một chiếc la bàn thô ráp, không phải loại la bàn chỉ về vách đá, mà là chiếc la bàn của bộ lạc Asaman do lão Baltic cung cấp miễn phí. Đi thêm hơn một giờ trong khu vực trung tâm, hắn quả thực không gặp phải bất kỳ mãnh thú nào. Thực ra, không chỉ mãnh thú, ngay cả côn trùng hắn cũng không nhìn thấy. Căn cứ vào phương hướng la bàn, Tô Hiểu bắt đầu tiến gần đến Asaman bộ lạc. Tiếng nước ào ào từ phía trước truyền đến, không khí xung quanh bỗng trở nên ẩm ướt, mùi vị tươi mát của nước sông và bùn đất hòa quyện lại. Một dòng sông chảy xiết xuất hiện trước mắt, Tô Hiểu dừng lại, nhìn vào dòng nước, rồi nở một nụ cười trên môi. Tô Hiểu lấy ra một ống hút thô, đầu ống hút to, thân dưới lại thon, hắn cắm đầu to vào trong nước, bắt đầu hút từ đầu nhỏ, nước sạch dâng vào miệng. Hắn uống liền mười mấy ngụm. Cảm giác khô cạn mới từ từ biến mất. Tất nhiên, Tô Hiểu không dại gì mà uống nước sông bừa bãi. Bởi vì nơi đất đỏ này, uống nước sông là tự tìm cái chết. Tuy nhiên, hắn dám uống con sông này là vì đây là con sông tương đối an toàn trong khu vực đất đỏ. Hơn nữa, hắn không phải uống trực tiếp nước sông, mà vừa nãy hắn đã lấy ra một cái ống hút gọi là ngoài trời nước tinh khiết quản. Nước sông sẽ được lọc qua nhiều tầng. Qua lớp mô rỗng, than hoạt tính và hai tầng dệt võng, loại ống hút này rất phổ biến trong khu vực khô hạn, có thể lọc sạch nước sông để uống. Sau khi uống no, Tô Hiểu nằm xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác sống lại ùa đến. Ha ha ha! Tô Hiểu nằm xuống đất mà cười lớn. Trước kia, khi bị Ba Hàm bắt đi, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bỏ mạng. Bây giờ, nằm trên đất, Tô Hiểu lấy ra từ trong quần áo mấy viên bom luyện kim. Đây là hắn đã chuẩn bị cho Ba Hàm, nhưng giờ xem ra không cần phải dùng tới nữa. Nằm một hồi, Tô Hiểu đứng dậy, nếu như không chết, thì phải tiếp tục hoàn thành bài thử thách sinh tồn, để trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới không phải rơi vào tình cảnh như vậy. Nếu như đủ mạnh, hai con Ba Hàm kia chẳng qua chỉ là bữa tối của hắn mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, nơi có tổ của Ba Hàm. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Nếu như giết chết hai con Ba Hàm trưởng thành kia, hắn sẽ nhận được phần thưởng gì? Tô Hiểu thu lại ý nghĩ táo bạo, nên chóng hướng về phía bộ lạc Asaman mà đi. Dù rằng bị Ba Hàm nắm lấy và không cảm nhận được bao lâu bay, thực tế thì hắn cũng biết khoảng cách đến bộ lạc Asaman vẫn còn rất xa. 13 giờ sau, trời đã hoàn toàn tối đen. Đây là buổi tối của ngày thứ ba. Và ngày mai sẽ là ngày thứ tư của cuộc thí luyện sinh tồn. Tô Hiểu tìm một chỗ tránh gió bên sườn núi để nghỉ ngơi. Hắn đã rời khỏi khu vực trung tâm. Thời gian sinh tồn còn lại, 17 giờ 1 phút. Số lượng khế ước giả tồn tại, 402 người. Dưới sườn núi, Tô Hiểu ngồi trong bóng đêm. Xung quanh tối tăm, đến mức không thể nhìn thấy. Năm ngón tay, hắn không lựa chọn nhóm lửa. cũng không tìm một hang động để tránh nạn ở khu vực đất đỏ. Việc nhóm lửa chính là tự tìm cái chết. Dù đã uống một bụng nước, nhưng trong bụng hắn vẫn còn cồn cào đói. Hắn đỡ ba lô lên, mở túi đeo lưng ra, chỉ có một miếng thịt khô nhỏ. Sau khi ăn hết miếng thịt khô, cảm giác đói không những không giảm bớt, mà còn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn lấy ra một hộp sách nhỏ, chứa bí dược luyện kim, cẩn thận mở ra, cháy cây màu vàng óng bên trong. Hắn đã vội vàng ăn, mà chưa kịp kiểm tra thuộc tính của nó. Sau khi kiểm tra xong, hắn mới cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, giống như chúng phải thứ gì đó mạnh mẽ. Thái dương ân tứ trái cây, phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, cao cấp thực vật, trái cây, tài liệu, đồ ăn hồi phục, vật phẩm cường hóa, nhắc nhở. Đây là phẩm vật hiếm, có thể trao đổi lấy thế giới chi nguyên, phương pháp, sử dụng một, ăn trực tiếp, thu được hiệu quả cường hóa vĩnh viễn. Sinh mệnh giá trị cộng 100, pháp lực chỉ cộng 100, kháng hỏa diễm cộng 15%, kháng hàn đông cộng 15%, phương pháp sử dụng 2, có thể luyện chế thành vật phẩm cường hóa, nhắc nhở, nếu sử dụng theo một trong hai phương pháp trên, trong vòng 1 phút sẽ khôi phục 100% sinh mệnh giá trị và 100% pháp lực trị, nhắc nhở, trái cây này, sau khi rời khỏi chủ thể 2 ngày, sẽ tự tiêu tan. Cho điểm, 260 giới thiệu tóm tắt, vị trí của Thái Dương Ân Tư trái cây, nhất định sẽ có những sinh vật mạnh mẽ sinh sống xung quanh và xây tổ, rất nhiều sinh vật mạnh, sẽ dùng chất lỏng từ Thái Dương Ân Tứ trái cây, để nuôi con non, giúp chúng ngày càng cường tráng, trưởng thành nhanh chóng hơn. Tô Hiểu cầm Thái Dương Ân Tứ trái cây trong tay, rơi vào trầm tư, quả này có tác dụng rất mạnh, nếu ăn trực tiếp. Sẽ có hiệu quả tăng thêm sinh mệnh giá trị cộng 100, pháp lực trị cộng 100, hơn nữa còn có thể tăng cường kháng tính với hỏa và băng, quan trọng hơn. Đây là quả chưa qua điều phối, nếu sau khi điều phối, hiệu quả sẽ còn mạnh hơn nữa, mặc dù ăn trực tiếp quả này rất tiện lợi. Nhưng đó cũng là lãng phí của trời. Tôi hiểu có trình độ luyện kim dược tể đạt cấp 20, tuy rằng hắn mê đao thuật và lười tiếp tục nghiên cứu dược tể. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu về nó, trái lại, hắn hiểu rất rõ về dược tề. Trong đầu hắn, có một lượng lớn kiến thức liên quan. Bây giờ, trong hoàn cảnh này, việc điều phối dược tề không thực sự thích hợp, hắn ít nhất cần phải tìm một sơn động, và còn phải có một thủ vệ đáng tin cậy, vì khi điều phối dược tề, hắn cần tập trung tinh thần. Đương nhiên, thủ vệ đáng tin cậy không thiếu, dù cho họ có đôi chút khác biệt, nhưng khoảng cách giữa họ và Tô Hiểu lại hơi xa, thu lại Thái Dương Ân Tứ trái cây. Tô Hiểu đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước, ít nhất hắn cũng phải gặp được Bóp Nhì. Dù cho tên thiếu não đó có khả năng ẩn giấu rất mạnh, nhưng khả năng chiến đấu của hắn cũng đáng chú ý. Ít nhất, Tô Hiểu cho rằng, như vậy, 5 giờ sau, Tô Hiểu đến gần bộ lạc Asenmen, hắn mơ hồ nhìn thấy ánh lửa phát ra từ nơi đó. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp tiến vào bộ lạc, vì Bóp Nì không có ở trong đó. Trước đây hắn đã được thông báo là hội hợp ở gần bộ lạc Asenman. Lão Bao Trích không đáng tin cậy. Vì vậy Tô Hiểu trở lại đây, chỉ để thăm dò bí mật của bộ lạc Asenman và thu thập la bàn. Tô Hiểu cầm một cây gậy, đi tìm một cái xương động vật trong khu vực xung quanh, rồi bắt đầu gõ xương theo một quy luật. Đùng, đùng, đùng, sau khoảng 10 phút. Những tiếng tích tích tác tác bắt đầu vang lên, một bóng người lén lút tiến lại gần, chính là bố bố Uông. Nó đã học được cách nhận thức và hiểu rõ không có Tô Hiểu thì đất đỏ khu vực này nguy hiểm đến mức nào. Vì trời đã tối đen, Tô Hiểu không thể nhìn rõ dáng vẻ của bố bố Uông, nhưng khi bố bố Uông nhào đến, hắn phát hiện bộ lông của nó đã thay đổi. Bố bố Uông từ bộ lông trắng đen nguyên thủy giờ đã chuyển thành màu xám đen. Điều này không phải là thay đổi màu lông, mà là vì bố bố Uông trên người dính đầy bùn gầu. Bố bố Uông vui vẻ kêu một tiếng, phẫy đuôi quanh quẩn bên Tô Hiểu, mắt đầy mong chờ, như thể muốn nói, chủ nhân có gì ăn không, bạn câu đói lắm rồi. Đáng tiếc Tô Hiểu cũng không khá hơn, hắn cũng đang đói, bụng cồn cào, toàn thân hắn dính đầy vết máu khô, còn bố bố Uông thì đầy bùn. Nhưng cả hai đều đói bụng, ngực áp sát vào nhau. Sau khi thành công gặp được bố bố Uông, tôi hiểu quyết định sẽ giải quyết vấn đề vệ sinh và ăn uống trước, để bố bố Uông ở lại chỗ cũ. Tôi hiểu một mình, hướng về Arsenal bộ lạc. Sau 10 phút, hắn mang theo một chiếc nồi lớn trở về. Cái nồi này đi thô ráp, nhưng theo nghĩa đen, nó không phải là nồi, mà là một tấm khiên tròn, được chế tạo từ kim loại khoáng thạch, mặt ngoài được đánh bóng, có hình dạng giống như nồi. Tôi hiểu, gặp lão Baltic. Hắn khéo léo từ chối món ăn mà đối phương mời. Mối quan hệ giữa hắn và Arsenal bộ lạc chỉ là hợp tác. Đồ ăn trong khu vực đất đỏ rất quý giá, huống chi đồ ăn của Arsenal bộ lạc lại rất khả nghi. Gần Arsenal bộ lạc có một suối nước, nước ở đó tinh khiết và ngọt. Với khả năng dã ngoại của tôi hiểu, việc tìm kiếm đồ ăn không phải là vấn đề. Ngày mai, hắn sẽ cùng Arsenal bộ lạc khai chiến, theo như đã thỏa thuận với lão Baltic trước đó. Sau trận chiến, lão Baltic sẽ thâm nhập vào xảo huyệt của chủng tộc và báo lại vị trí của cái la bàn đá mà hắn đã nhắc đến. Tôi hiểu quyết định điều chỉnh lại trạng thái của mình trong đêm nay. Vì từ ngày mai, hắn sẽ bắt đầu thăm dò những bí mật của Arsenal bộ lạc. Khi tôi hiểu mang theo chiếc nồi đi đến, bố bố Uông nhìn hắn với đôi mắt long lanh. Trên đỉnh đầu tựa hồ có một loạt dấu chấm hỏi. Nó nhìn hắn một cách bất đắc dĩ, như muốn nói, chủ nhân, ta chỉ thèm gạm sắt, chứ không ăn sắt đâu. Tôi hiểu mỉm cười, rồi nói, đi, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn tiệc lớn. Bố bố Uông không hiểu lắm, nhưng theo tôi hiểu đi, về phía suối nước, một dòng suối, trong vắt chảy xuống. Tôi hiểu đứng dưới suối, cọ rửa thân thể, hắn tẩy sạch vết máu khô trên người, cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái hơn rất nhiều. Bố bố Uông bị ép phải đứng dưới suối nước. Nó không muốn tắm, vì nước suối quá lạnh. Nước trong suối vọt lên người bố bố Uông, rồi biến thành màu đen. Không lâu sau, bố bố Uông đã khôi phục lại bộ dáng như trước. Bộ lông trắng đen lại hiện ra dưới ánh sáng. Sau khi tắm xong, bố bố Uông nhìn quanh, phát hiện tôi hiểu đã không còn ở đó. Nó chỉ có thể đứng yên, chờ đợi. Nửa giờ sau, tôi hiểu trở lại, mang theo một con chim lớn và vài loại cây cỏ xanh mướt. Con chim này dài gần nửa mét, không phải là loài chim bay trên trời, mà là một loài chim chạy nhanh trên mặt đất. Tôi hiểu đã bắt được nó bằng bẫy. Tôi hiểu nhóm lửa, dùng một chiếc nồi lớn, giống hình khiên, để luộc nước sôi. Sau đó, hắn cho thịt chim đã cắt nhỏ vào nồi, ném thêm vài cây nấm và ít rau xanh. Một giờ sau, một nồi canh thịt nấm rau dưa thơm ngát được bưng ra. Dù chỉ có muối và gia vị, nhưng bố bố Uông vẫn ăn hết nửa nồi. Khi uống xong ngụm nước canh cuối cùng, bố bố Uông hài lòng nằm lên một tảng đá lớn, rồi cùng tôi hiểu trò chuyện. Nó nhớ lại quãng đường đã đi qua. Lúc này, nó đang ở một khu đất đỏ, mịt mù, không biết phải đi đâu. Nó không dám chạy lung tung, vì không có thức ăn, cũng không có nước uống. Trên đường đi, nó còn suýt bị một đầm lầy nuốt chửng. Tắm rửa sạch sẽ và uống xong nửa nồi canh thịt, tôi hiểu nhanh chóng phục hồi thể lực. Dù thân ở gần bố bố Uông, nhưng nhờ ánh sáng từ băng tuyết nữ thần, vết thương trên người hắn cũng bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Mấy ngày trước, tình huống của hắn đã nguy hiểm đến mức này, vậy thì những khế ước giả khác đang ở đâu? Chắc chắn là một đám may mắn. Tôi hiểu đoán không sai, may mắn còn sống sót có 402 tên khế ước giả, trong đó có 380 tên đều ở khu vực bình thường, một số ít rơi vào hắc sắc xâm lâm. Nhưng trong vòng nửa canh giờ sau khi rơi xuống đất, tất cả đều chết hết. Khu vực đất đỏ thì tốt hơn một chút, những cường giả có thể sinh tồn ở đây, nhưng cũng có rất nhiều khế ước giả không đủ thực lực bị đào thải. Tại bộ lạc Arsenal, tôi hiểu tìm được một chỗ sơn động, niêm phong cửa động lại, ánh lửa từ trong hang chiếu sáng rực rỡ. Bố bố Uông ngồi ở cửa, hai tay dựng thẳng, đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác. Tôi hiểu bày ra mấy ống nghiệm và một số lọ chứa đơn sơ. Những ống nghiệm này là dùng để chứa luyện kim bí dược sau khi pha chế. Ở các diễn sinh thế giới khác, tôi hiểu thường sẽ tiện tài ném chúng đi, nhưng hiện tại không thể làm vậy. Tôi hiểu cầm thái dương ân tứ trái cây, trong đầu suy nghĩ phải điều phối thế nào cho đúng. Điều phối dược tề không phải là chuyện đơn giản, không chỉ cần một loại tài liệu, mà ngay cả thái dương ân tứ trái cây, dù có phẩm chất màu tím sẫm cũng không đủ. May mắn thay, tôi hiểu trong tay có hòn đá chết ra, đã qua sự công nhận của nhạc viên, nếu cần những tài liệu khác, có thể sử dụng hòn đá chết ra để thay thế. Tôi hiểu suy nghĩ cẩn thận về cách phối hợp, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, cho nên phải hết sức thận trọng. Sau 10 phút suy tư, hắn lấy ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng cắt thái dương ân tứ trái cây. Khi cắt quả, hắn phát hiện bên trong trái cây có một hạt. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Tô Hiểu bất ngờ nhận ra hạt của thái dương ân tứ trái cây chính là nguyên sinh chỉ trùng. Mặc dù đến lúc này, Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của nguyên sinh chi trùng, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là thái dương ân tứ trái cây có thể ăn, còn nguyên sinh chi trùng thì tuyệt đối không thể. Hắn tách phần thịt quả của thái dương ân tứ ra, rồi bắt đầu điều phối dược tề. Do điều kiện khá đơn giản, việc điều phối có thể tiềm ẩn nguy hiểm lớn, nhưng may mắn là tài liệu đã đủ, vì thế chất lượng dược tề sẽ không bị ảnh hưởng. Điều kiện đơn giản này không thể thay đổi được. Hơn nữa, thái dương ân tứ trái cây có hạn sử dụng rất ngắn, không thể chờ đến khi sinh tồn thí luyện kết thúc rồi mới tiến hành điều phối. Khi tôi hiểu đang tập trung cao độ vào việc điều phối, một tia sáng lóe lên trong tay hắn. Bố bố uông thì thả lỏng cơ thể, ánh mắt dồn về phía nguyên sinh chi trùng. Nó nuốt một ngụm nước bọt lớn, rõ ràng là biết nguyên sinh chi trùng không thể ăn được, nhưng bản năng khát vọng khiến nó rất khó chịu. Nó lại nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa. Tôi hiểu, nuốt một ngụm nước bọt, tiếng nuốt vang lên ùm ục, lại một tiếng nuốt nữa. Hắn ngừng động tác trên tay, ánh mắt hướng về phía bố bố uông. Lần này bố bố uông yên lặng hơn rất nhiều. 2 giờ sau, tôi hiểu nghe thấy một tiếng rắc vang giòn trong tay, một tia bột phấn màu đỏ bay xuống đầu món tay hắn. Hòn đá chết ra bên trong đã tiêu hao hết năng lượng. Tô Hiểu cầm trong tay một cái ống nghiệm, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng kim nhạt. Ùng ục, chất lỏng này trong ống nghiệm sôi lên, nhưng lại không có chút nào nhiệt độ. Đây là do Tô Hiểu dùng pháp lực điều trị để ổn định sự biến hóa của tài liệu, khiến nó hướng đến sự thay đổi có lợi. Mồ hôi từ cằm Tô Hiểu nhỏ xuống, pháp lực của hắn đang tiêu hao dần. Nếu không phải có hơn 1.000 điểm pháp lực, hắn đã không thể kiên trì lâu như vậy. Sau một lúc, chất lỏng trong ống nghiệm ngừng sôi lên, một loại gợn sóng đặc biệt truyền đến. Đây chính là luân hồi nhạc viên đã công nhận. Chai dược tề này đã được cường hóa. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của dược tề, tên sản phẩm chưa có tên, nơi sản xuất, sinh tồn thí luyện phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, dược tề cường hóa hiệu quả. Sau khi uống, vĩnh cửu sinh mệnh giá trị cộng 200, pháp lực trị cộng 200, sức mạnh cộng 1, ninh nhẹn cộng 1, trí lực cộng 1, hỏa diễm kháng tính cộng 25%, hàn đông kháng tính cộng 25%, tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 4%, điểm đánh giá 260 cộng. Giới thiệu tóm tắt, kết quả của luyện kim dược tề học cao cấp, vô cùng quý giá. Tôi hiểu nhìn thấy hiệu quả của dược tề trong tay, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. May mắn thầy, trước đây hắn không vội vàng ăn thái dương ân tứ trái cây, nếu không đã thiệt thòi lớn rồi. Chai dược tề này đã được luân hồi nhạc viên công chứng, chứng tỏ vật này có thể đem bán ra ngoài. Tuy nhiên, bất cứ khế ước giả nào thu được vật này cũng đều không muốn bán, tôi hiểu cũng không phải ngoại lệ. Hắn nuốt một ngụm dược tề màu vàng nhạt, ngay lập tức một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bụng. Đúng vào lúc này, trước mắt Tô Hiểu bỗng nhiên hiện lên một vệt sáng lớn. Trong vệt sáng đó, mơ hồ hiện lên một bóng người. Bóng hình này có vẻ hư ảo, tựa như một hình chiếu. Nữ nhân này mặc một chiếc váy dài màu vàng, tà váy bay bay trong gió, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa màu vàng. Phàm nhân, quỳ xuống, âm thanh lạnh lẽo truyền tới. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, quỳ xuống. Nữ nhân lại mở miệng. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa bùng lên xung quanh Tô Hiểu, dường như muốn thiêu sống hắn. Ngọn lửa này có nhiệt độ cực cao, khiến không khí xung quanh như bị thiêu rách. Đúng khi Tô Hiểu cảm thấy mình sẽ chết, một ngọn lửa màu xanh lam bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bốc lên. Diệt, Nữ tử với ngọn lửa vàng thì thào, lắc đầu, trong mắt nàng không có chút sợ hãi nào, rời khỏi Tà Tinh Cầu. Nơi này không hoan nghênh những kẻ điên cuồng như các ngươi. Kim diễm nữ tử bắt đầu thay đổi, thân thể từ từ biến thành những dây leo, tiến thẳng về phía Tô Hiểu. Oanh, Tô Hiểu mở trừng mắt, vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, ngoài bố bố uông, không có bất kỳ sinh vật nào khác xuất hiện trong phạm vi quanh hắn. Nhìn vào ống nghiệm trong tay, Tô Hiểu cảm thấy như mình vừa tiến vào một loại ảo giác nào đó. Người nữ nhân toàn thân kim diễm kia rất có khả năng không phải là loài người, mà chính là một loại ý thức. Đúng vậy, chính là ý thức. Tô Hiểu cảm thấy có một cảm giác mông lung, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tựa hồ hắn chính là khắc tinh của đối phương. Ý thức kia đang e sợ chính mình, nên mới tạo ra ảo giác đe dọa hắn. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính cá nhân của mình. Dược tề đã bắt đầu phát huy hiệu quả tăng cường, sinh mệnh giá trị không thể kiểm tra được. Nhưng có thể thấy, pháp lực trị của hắn đã tăng lên một cách kinh người, đạt đến 1.363 điểm, sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực cũng đều tăng một điểm. Đồng thời, hắn còn nhận được kháng tính với hai thuộc tính hỏa và băng. Kháng tính này là một loại năng lực không thể coi thường. So với kháng tính hỏa diễm, tuy rằng không thể miễn dịch hoàn toàn với hỏa diễm thiêu đốt, nhưng nó sẽ giúp hắn có thể tồn tại trong ngọn lửa lâu hơn. Sau này, khi bị thương bởi thuộc tính lửa, mức độ tổn thương sẽ được giảm bớt. Những năng lực tăng cường này, trong đó quý giá nhất chính là tốc độ phản xạ thần kinh tăng 4%. Đối với cận chiến mà nói, tốc độ phản xạ thần kinh gần như là một loại mộng ảo thuộc tính. Tô Hiểu nằm trong sơn động, suy tư về những gì mình đã chứng kiến. Những manh mối trước mắt càng ngày càng nhiều, và tất cả đều chỉ về một loại đồ vật. Tô Hiểu cảm thấy hơi đau đầu, vì hắn không giỏi trong việc suy luận. Nếu là một phế ước giả, với năng lực trinh thám cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ họ đã có thể theo những manh mối này mà tìm ra chân tướng. Nhưng Tô Hiểu tự thừa nhận, hắn không có loại thiên phú ấy. Hắn thuộc về loại người dùng vũ lực hơn là suy luận. Đây không phải là vấn đề lớn. Tô Hiểu biết, chắc chắn có một số người hiểu rõ bí mật này, mà hắn nhất định sẽ phải tiếp xúc với người kia. Đó chính là lão Bolti. Để bảo đảm an toàn, Tô Hiểu đã quyết định rời khỏi khu vực đất đỏ vào ngày thứ sáu của sinh tồn thí luyện, bởi vì nếu không có la bàn của lão Bolti, hắn sẽ không thể rời đi khu vực này trong thời gian ngắn. Việc tiếp xúc với đối phương là điều tất yếu. Sau một đêm nghỉ ngơi trong sơn động, sáng hôm sau, Tô Hiểu dẫn theo bố bố uông tìm đến nơi lão Bolti đang ở. Hôm nay là ngày Eisenman bộ lạc cùng hư không chủng tộc khai chiến, nhưng không phải quyết chiến, chỉ là hàng ngày tranh giành thổ địa mà thôi. Eisenman bộ lạc đã tập kết được một lượng lớn thổ dân da đỏ. Tuy họ có màu da giống nhau, nhưng trang phục lại có sự khác biệt. Eisenman bộ lạc chỉ có một đại bộ lạc, xung quanh còn có một số bộ lạc nhỏ. Lão Bolti là thủ lĩnh của bộ lạc Eisenman, không những thống lĩnh đại bộ lạc, mà còn có quyền chỉ huy các bộ lạc nhỏ trong khu vực này. Lão Bolti ở trong nhà đá, ngồi trên một tấm thảm lông. Trước mặt là hơn 10 thủ lĩnh của các bộ lạc nhỏ. Lão Bolti có vẻ đang tuyên bố điều gì đó. Những thủ lĩnh của các bộ lạc nhỏ tập trung tinh thần lắng nghe. Đột nhiên, một tiếng giống vang lên từ tất cả các thủ lĩnh. Có vẻ như họ đã đạt được một nhận thức chung nào đó. Bố bố ung hoảng sợ, nhìn lướt qua rồi lầm bầm trong miệng. Đám này quả thật là nhất kinh nhất xạ trí chướng. Sau đó, hơn 10 tên thủ lĩnh của các bộ lạc nhỏ rời khỏi nhà đá. Lão Bolti tiến đến gần Tô Hiểu. Ngày hôm nay, lão Bolti ăn mặc chỉnh tề, trên đầu đeo vũ sức, người khoác áo choàng màu vàng lông chim. Bạn hữu của ta, thời khắc đã đến, người sẽ cùng ta đến chủng tộc sao huyệt. Chỉ cần giúp ta chiếm được tái sinh ngoãn, la bàn sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Lão Bolti dù cố gắng ổn định tâm tình, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm nhận được sự hưng phấn từ đối phương. Lão Bolti đứng bên cạnh một tên thủ lĩnh bộ lạc nhỏ. Đây là người đồng hành vào xảo huyệt chủng tộc, là quyết định của lão Bolti vào phút cuối. Người này thân hình cao lớn, khoảng 30 tuổi. Điều khiến người ta chú ý chính là bên trái gò má hắn khô héo, trong đó còn mọc ra những sợi rễ thực vật. Đây là Carlo, bộ hạ ta kim cậy nhất, có thể liên lạc và trao đổi. Carlo mặt mày ngơ ngác, miệng lẩm bẩm không rõ. Xin chào, ta biết một chút, khí, người mạo hiểm, âm thanh của hắn nghe không rõ, mặc dù lời Carlo nói ra có chút mơ hồ. Nhưng tôi hiểu, vẫn tin tưởng, nắm bắt được, hắn không hề cảm thấy kinh sợ, hay có thể nói, hắn đã sớm đoán được lão Bao Thích sẽ phát hiện ra thân phận của mình. Khi lần đầu tiếp xúc với lão Bò Thích, tôi hiểu đã nhận ra một điểm kỳ lạ. Đối phương chắc chắn đã từng tiếp xúc với nhân loại và không phải chỉ một lần. Hòn đảo này có tên là Thôn Phệ Đảo. Trên đảo không hề có dấu vết văn minh loài người. Chỉ có thổ dân da đỏ. Tuy nhiên, lão Bò Thích lại biết và sử dụng ngôn ngữ của loài người. Điều này chứng tỏ trong đó có một ẩn tình, có thể Thôn Phệ Đảo và thế giới diễn sinh có bản chất hoàn toàn khác biệt. Thế giới diễn sinh do luân hồi nhạc viên khống chế hoàn toàn, có thể điều chỉnh lại dòng thời gian, còn Thôn Phệ Đảo thì không giống vậy. Luân hồi nhạc viên chỉ có quyền can thiệp ở đây, nhưng không thể điều khiển hoàn toàn dòng thời gian, không thể thay đổi được quy luật của nơi này. Vì thế, tôi hiểu suy đoán rằng lão Mao Thích rất có thể đã từng tiếp xúc với rất nhiều khế ước giả. Dù sao, Iceman bộ lạc cũng tồn tại trên Thôn Phệ Đảo này, và khế ước giả chỉ là những kẻ khách qua đường ở nơi này mà thôi. Nếu suy nghĩ như vậy, sự tồn tại của Thôn Phệ Đảo thực sự đáng sợ, mặc dù có vô số khế ước giả từng ghé thăm. Nơi này vẫn không có quá nhiều biến động, vẫn duy trì trật tự ban đầu. Trong căn nhà đá, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Lão Bao Thích liếc nhìn Carlo bằng cặp mắt vần đục. Còn Carlo thì với vẻ mặt ngơ ngác, chỉ nhếch miệng cười mà không giải thích gì thêm. Khạc, vừa mới nói đến chuyện gì vậy? Lão Bao Thích ho khan, cố gắng giảm bớt sự lúng túng trong không khí, thâm nhập trùng rào. Tôi hiểu cũng không muốn tiếp tục rối rắm với khế ước giả về vấn đề này. Lão Bao Thích, với tâm tư xấu, đã bộc lộ rõ ràng, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ thiện lương. Cả hai bên, kẻ tám lạng người nửa cân, đều không phải là những người tốt. Tuy vậy, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi hiểu phát hiện một thông tin quan trọng. Carlo dường như không phải là thuộc hạ của lão Bao Thích. Mối quan hệ giữa hai người không giống như quan hệ cấp trên cấp dưới, mà thực chất là bình đẳng. Thậm chí lão Bao Thích còn thể hiện rõ sự chăm sóc đối với Carlo. Đúng, có thể là một cuộc thâm nhập vào ổ trùng. Chủ đề chuyển sang hướng khác, lão Bao Thích lấy ra một tấm bản đồ sơ lược. Tấm bản đồ này thuộc loại quốc bảo trong Asenmen bộ lạc. Chúng ta cùng chủng tộc sẽ chiến đấu ở khu vực chính tại đây. Lão Bao Thích chỉ vào một điểm trên bản đồ, đó là một vùng bình nguyên rộng lớn. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Lão tiếp tục chỉ vào một vị trí khác trên bản đồ, đó là Asenmen bộ lạc. Đây là vị trí của chủng tộc. Lão Bao Thích chỉ vào một khu vực cách Asenmen bộ lạc ba dãy núi và một khu rừng rậm. Những điểm đen này quanh khu vực chủng tộc là gì? Tôi hiểu hỏi khi nhìn vào vùng đất đó trên bản đồ. Nơi đó là khu vực nổ tung. Lão Bao Thích đáp. Nổ tung khu, tôi hiểu có chút ngạc nhiên. Lão Bao Thích buông mi mắt xuống, như thể nhớ về một hồi ức không mấy tốt đẹp. Ông trầm giọng nói. Đúng, là khu nổ tung. Một bước sai lầm thôi là sẽ chết ngay. Nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn